Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 7, Jin. Bị nhiễm bệnh, gocchuyenaudio.com. Về đến nhà Jin nằm uồng lên giường. Chị lại bị gì đây? Im lặng chút cho chị ngủ nào. Không, nó nhà phắt lên giường của Jin. Đói, đi mua đồ ăn đi. Nhóc cho chị ngủ chút đã đi mà. Đói, mẹ tự mỏi đứng dậy. Lấy tiền cho chị, nó hí hửng đi lại kéo học lên mớ tiền cho Jin. Cô cấp tấu vụ ra khỏi phòng chạy đi mua đồ ăn. Có lẽ chị về trễ chút nhá. Nó ngủ rồi, cô thở dài rồi rời đi. Đi đủ ực một đoạn đến cái cây lúc trước. Cô nhìn chiếc kể rồi nhé xuống. Mệt chết đi được, cô nàng thiếp đi. Vừa lúc đó, Ken Chus, anh nhìn cô, cái cô nhóc này, còn dám chiếm chỗ của mình. Anh đi lại định đẩy cô đi thì vội rụt tay lại. Sao nóng vậy, anh nhanh tay bé cô và chạy. Tiền trên tay Jin rơi xuống. Cài, anh mở cửa đi vào. Dậy đi Anna, giọng nói anh vang lên uy quyền. Anna bật dậy, khuôn mặt ngạc nhiên quay lại. Hoàng tử, giọng nói cũng không giấu đủ ức sự ngạc nhiên. Nó bước xuống giường, Ken nhanh chóng đặt cô lên giường. Sao nóng vậy, cô ta sốt rồi, này, anh văng đống thức ăn vào nó. Ngài mua cho tôi sao? Ăn đi kẻo đói, anh nhìn xung quanh lại căn phò em gì? Dừng mắt trên chiếc lọ thủy tinh chứa những mảnh vỡ. Anh cầm nó rồi đặt xuống sau đó ra khỏi phòng. Jin lờ đờ mở mắt ra. Sao mệt trong người vậy nạc? Chị sao vậy? Ăn xong cuối cùng nó cũng mở miệng. Sốt rồi, vampire không có khái niệm sốt ở đây. Ý nhóc là sao? Thêm nhiệt của vampire luôn đủ ức điều hòa trong mọi không gian nên việc chị bị sốt hay bệnh là không thể. Chết tia, mình có phải vampire đâu chứ? Sáng hôm sau, Jin lên trường một cách mệt mỏi. Không mắt nhìn bất cứ ai trên đường. Ngồi vào chỗ là nằm ì ra bàn đó. Jin à cậu sao vậy? Mình không sao cậu đừng lo lắng. Nói mà không ngẩn mặt lên. Nói thì nói vậy nhưng ai mà biết cô đang tồi tệ như thế nào chứ? Bây giờ cô không muốn làm gì cả. Không muốn học, tay thật ngứa ngáy, muốn đấm ai đó quá. Bầm, hình như mình đánh trúng ai đó thì phải. Mệt mỏi nhìn lên mới thấy. Thì ra là Kentus, những cô lại không nói gì tiếp tục gầm mặt xuống bàn. Cái thái độ đó là gì hả? Động chúng người ta không xin lỗi mà làm cái thái độ đó à, cô chán nản xách cặp nhảy ra khỏi cửa sổ chuồn ra ngoài. Kentus tức mình nhảy ra đuổi theo. Những tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. Cô ta nghĩ mình là Âu chứ. Mới có học được vài hôm mà đã cúp học. Đúng là không có phép tắt. Còn ra thể thống gì nữa. Phải nói thầy để cô ta bị đình chỉ mở hà dạ. Những lời nói cay nghiệt bắt đầu vang lên. Nhưng tất cả, chỉ nết vào mình Jin. Không ai dám động chạm đến Kentus cả. Dầm, Roxy tức giận đập bàn làm không gian im lặng hẳn. Cả lớp đứng, thầy Fancy bước vào. Đầu tiên ông nhìn xuống bàn của Jin sau đó quay lên dậy như thường ngày khiến cho toàn thể học sinh trong lớp lấy làm lạ. Ken bị lạc mất Jin rồi. Anh nhìn đủ hướng mà lại không thấy cô dâu. Rồi anh đi lại hướng bụi cây phát ra tiếng động mới thấy. Jin đang ngủ ở đây. Người cô lạnh không? Sốt à, không thể. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cô lạnh sống lưng ngồi dựa vây gâu gốc cây sâu hơn. Mắt không hề ra nổi tí nào. Anh cởi áo khoác của mình choàng lên cho Jin rồi bế xốc cô mang về phòng mình. Rầm, chiếc cửa bị đạp văng một cách mạnh bạo. Anh đặt cô ấy lên giường. Thưa nhị hoàng tử, cô gái này, im lặng vầu chăm sóc cho cô ấy. Đừng lôi thôi dài dòng. Người hầu gái nghe vậy liền không dám lên tiếng thêm gì. Vội đi chuẩn bị nước nóng. Một nữ hầu gái khác ôn nhu đi vào phòng. Nhị hoàng tử, nữ hậu đến, anh điềm tĩnh thở nhẹ. Chăm sóc tốt cho cô ấy. Không được để cô ấy tỉnh lại. Hai nữ hầu nhìn nhau cúi đầu nhận lệnh. Ken ra khỏi phòng, một người phụ nữ uy quyền ngồi trên chiếc ghế sang trọng. Mẹ, có việc gì khiến mẹ đến đây sao? Con, sao lại đưa con bé ấy về đây? Con chỉ làm theo tiếng lòng. Không hẳn, Neo con yêu lần nữa. Tả không phản đối, nhưng nếu quá khứ lặp lại, người đó sẽ là tả. Nữ hậu nhấn mạnh từng chữ như nhắc cho Ken nhớ về quá khứ năm xưa. Bà rời đi, anh cũng vào lại trong phòng. Dâm, cánh cửa lại bị đá văng một cách mạnh bạo khiến Anna giật mình. Hoàng tử, sao ngài? Anna nhìn lại trên tay anh mới nhận ra Jin. Nó vội nhảy xuống giường để anh đặt cô xuống. Chị ấy sao vậy? Câu này ta hỏi ngươi mới đúng. Sao tôi biết được? Ta về đây, chăm sóc cho cô ấy đi. 3 giờ sáng, theo thói quen khi thường Jin tỉnh dậy. Cô ôm đầu nhảy xuống giường. Mình bị gì thế này? Đầu đau chịu không nổi. Đi vào gian riêng, Jin tự tay chế mình một ít thuốc uống. Uống xong cô đi ngủ. Thân nhiệt cũng hạ xuống nhưng chỉ có tác dụng trong 1 giờ. Cô lại chán nản ngồi dậy. Lòng bực tức chịu không được. Vợ lấy áo choàng nhảy vọt ra cửa sổ. Ấy ra, mình bị chúng ta hay sao vậy? Làm quái nào lại đột nhiên sốt mưa vậy chứ? Cô đứng dậy đi thẳng vào rừng. Đến cái nơi mà cô đang suy nghĩ trong đầu. Nhà kính xuất hiện trước mặt cô. Cọt đi vào đó một cách quan mình chính đại. Không lén lút giống như hôm nào. Chắc chắn là ông ta chứ không ai khác. Mình sẽ dùng vườn dược liệu của ông ta để chế thuốc vậy. Sao lại có thể là do tà chứ? Di từ đằng sau đi tới phủ định lại lời nói Jin mới nói lúc nãy. Còn do ai chứ? Lão vampire không hề cái khái niệm bệnh tật gì cả. Chỉ có bị ngùa ơi khắc hại thôi. Này cô quê đỏ ân quá rồi đấy. Nếu ông không làm thì ai vào đây? Ôi! Cô đứng còn không vững ngã nhào vào lòng Di khiến ông có chút rừng động. Ông làm gì vậy? Tôi có thuốc rồi, cái này là phí trị liệu của tôi. Cầm ông lấy lại, cô biến mất tâm. Jin, ông đã biết hung thủ là ai? Dựa vào khí tên người Jin. Con, tự tiện vậy sao? Jin từ trong bước ra. Không còn vẻ sợ sệt như mọi ngày. Sao con lại làm như vậy? Nếu như cô ta giải được nó, coi như con thua. Hai cha con nhìn nhau. Lần này, Jin là người bỏ đi trước. Dầm, Jin đạp mạnh cửa đi vào phá đi giấc ngủ ngon lành của Anna. Chị làm ăn kiểu gì vậy? Đi dịu dàng chút được không? Cô đi thẳng vào gian riêng mặc lời Anna nói. Nó tức tối tiếp tục nhảy lên giường ngủ luôn cả phần của Jin. Jin mệt nhọc chế thuốc. Cô thở còn không ra hơi. Sau 10p cuối cùng đã xong. Uống ngay lập tức rồi lên giường nhưng nó chiếm hết chỗ rồi. Cô gục ngay tại chỗ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ngủ trên giường. Nhìn xuống sàn thì thấy một đống rác thải. Cảm giác như chân mình chạm trúng gì đó, nhìn xuống thì thấy Anna đang ngủ ngủ ngon lành. Bụng nó rõ lớn, cái con nhóc này, cô ngồi dậy bên mép giường. Chị dậy rồi hả, đi do rác đi, chị mới khỏi bệnh đó. Nhóc cũng phải thương chị một tí đi chứ. Hôm qua, Di có đến đây tìm chị. Ông ta không vào mà chỉ đứng ở cửa nhìn chị và nói em rằng mai chị hãy nghỉ một hôm cho khỏe. Di, ông ta quan tâm chị sao? Tự kỳ à, sao lại hỏi tôi? Giờ mới để ý, cơ thể cô bây giờ cảm thấy rất sảng khoái. Không còn vẻ mệt nhọc của hôm qua. Cô tươi cười nhảy xuống giường đi lại dọn dẹp đống rác vô danh sau đó mang nó ra ngoài. Đi về phía đông của ký túc xá mà vứt nhác. Mém nữa là quên. Cảm ơn nhác. Cô rời đi ngay. Bước xuống cầu thang. Một làn gió lạnh thổi nhẹ làm bay mái tóc cô. Những chiếc lá được nâng vút lên cao rồi rơi xuống. Cảm giác không có gì là lạ cả. Dẫu vẫn ý thức được cô đang họ ẩn tuần sống trong bóng tối nhưng lại chả thấy lạnh lẽo tẹo nào. Giờ cô mới nhận ra, ở đây cô không thiếu gì cả, chỉ thiếu là cô không thể thấy được hình bóng của cha mẹ mình. Nước mắt lăn trên má, cô cười khổ, cô ở đây, cô không thể biết ba mẹ cô đang như thế nào. Điều cô sợ, không biết họ có bị bắt bởi người của tổ chức không? Lòng luôn nào nức muốn trở về nhưng hình như, nó đã trở nên vô vọng hoàn toàn đối với cô. Mọi người đều thừa nhận cô là một vampire và cô không thể đi đâu nếu chưa họ ẩn thành khóa học của mình. Cô phải học thật giỏi mới có thể rời khỏi đây. Theo lời fan từng nói, chẳng mấy chốc cô đã đến nhà kho nơi Anna nói. Cô đi lại mở cửa ra, dạo vào mắt là một con hỏa long. À không, chỉ là một ngọc lửa xoẹt qua. Nó mém nữa hấp hồn cô rồi. cô đi vào trong thêm. Đây mà là nơi đổ rác ác. Vù vù, rầm, cánh cửa đóng sầm lại lộ ra không gian ơ ám khó tả. Không ai nói cô biết quy tắc khi vào đây sao? Một giọng nói vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Jin quay lại thu thấy một người con trai đang ngồi dựa vào ghế. Không nể mặt gì cả. Jin tuôn một câu biện hộ cho mình. Người mới không có kinh nghiệm. Người mới ư, ở đây không ai không biết ta cả. Có tôi không biết này. Anh cứng họng vội vùng tay cho một chút ánh sáng lộ rõ khuôn mặt điển trai khó tả không khác gì Kentus. Jin mới nhìn đã nhận ra hai người này có gì đó. Cô im lặng chờ kết quả. Sao, anh là người đốt rác hả? Vậy tôi đặt đây nhá. Jin quay lưng, tôn trọng ta chút đi. Đừng để ta phải tức giận. Bộ cô không biết, tả là ai sao? Cái cách nói chuyện này. Không lầm vào đâu nữa. Chính là hắn ta. Cô quay lại đi thật nhanh đến chỗ cậu ta. Ngươi là em hay anh trai của cái tên Kentus chết tiệt đó đúng không? Cách nói chuyện không khác gì cả. Cậu ta đứng hình, không ngờ người con gái này vẫn mạnh miệng như vậy mặc dù đã biết rằng anh cũng chính là một người trong dòng dõi hoàng tộc. Cô, biết tôi là ai không mà? Sao mà đi đâu cũng gặp vậy? Người nhà của hắn đầy rẫy khắp nơi sao? Cô ăn nói hàm hồ gì vậy? Không xem tôi ra gì hay sao? Đường đường là tam hoàng tử của hoàng tộc, với cách nói vô phép tắc này đúng là không thể chịu nổi. Đừng nói nhiều nữa, tôi đến đây để đổ rác, không nhiều lời với anh. Tôi đi à, xin quay lưng đi một mạch, cậu ta đang sau là lớn, tin này sẽ không tha cho cô. Nói chứ ốc tôi là tam hoàng tử của vương quốc Vampire, ngọn lửa bừng lên đốt trụi số rác mà Jin mới đem tới. Anh bước tới cửa, định đặt chân ra ngoài nhưng lại có gì đó bảo anh đừng đi. Mẹ, tin à, nữ hậu xoa đầu kín một cách dịu dàng ân cần của một người mẹ. Con muốn ra khỏi đây, ta sẽ xem thử hai con ai sẽ là người chiến thắng đạt được thứ mình muốn. Một câu, cũng đủ gieo vào đầu Kim bao nỗi khó hiểu. Giải trùm phong ấn, Kim được đưa về cung điện hoàng gia. Cách chương.